Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 427, vận khí không tệ. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hôm nay thật là mệt muốn chết. Trên đường, một tên ninja Konoha tuần tra ban đêm vừa hút thuốc, vừa than thở với đồng bạn bên người. Gã đồng bạn bên cạnh phụ họa một câu. Đúng nha, bất quá may là không có người nào quấy rối. Konoha duy trì phòng thủ cường độ cao, tự nhiên không phải là không có trả giá. Trong đó rõ ràng nhất, chính là toàn bộ lượng công việc của ninja trực ban đều tăng lên không ít. Vị ninja hút thuốc lúc này đem tàn thuốc ném xuống mặt đất. Sau đó đạp lên một cước, dập tắt lửa trên điếu thuốc, nói, đã trễ thế này, ta thấy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Đột nhiên, một bóng đen từ một góc âm u vọt ra, một quyền tinh chuẩn đánh vào cổ họng hắn. Á, đột nhiên bị tập kích, ninja Konoha ngay cả tiếng hô kêu cứu cũng phát không ra. Cả người liền ngã rạp trên mặt đất, hôn mê đi, một vị ninja Konoha khác kinh hãi nói. Ngươi, tiếng nói vừa cất lên, một cỗ đau nhức kịch liệt liền từ phần bụng hắn ập tới. Sau đó, cả người hắn dưới lực đạo khổng lồ này, ngã bay ra ngoài, đập mạnh vào góc tường, hôn mê mất, làm sao lại yếu như vậy? Chậm rãi thả xuống chân phải vừa đá, nét mặt lạnh lùng của Kimimaro lóe lên một tia nghi hoặc. Tuổi còn nhỏ, lại thêm tâm tư đơn thuần, khiến cho nhận thức của Kimimaro đối với tin tức bên ngoài hoàn toàn dựa vào đám người Orochimaru và Kabuto thuật lại. Bản thân ngoại trừ lúc chấp hành nhiệm vụ Orochimaru an bài như tiêu diệt một chút sơn tặc hay ninja phản bội ra, thì sự tiếp xúc cùng ngoại giới hết sức có hạn, nhận thức về nhẫn giới hết sức thiếu sót. Hơn nữa, sau khi bị Orochimaru rót vào ấn chú, thực lực hắn càng ngày càng tăng, đào móc huyết thế giới hạn, thì cốt mạch cũng càng ngày càng sâu. Thực lực mỗi ngày đều có biến hóa, tăng trưởng cực nhanh, cơ hồ mỗi ngày một khác, đến mức hắn nhất thời có chút xác định không được thực lực mình trong nhẫn giới. Rõ ràng các địch nhân trong ấn tượng của hắn hẳn là có chút thực lực. Đột nhiên toàn bộ đều trở nên không chịu nổi một kích. Đây chính là cảm thụ hiện tại của Kimimaro. Liếc mắt nhìn hai tên ninja hôn mê trên đất, Kimimaro thầm nói, Orochimaru đại nhân hẳn là sẽ không gạt ta. Xem ra ta xác thực đã mạnh hơn. Kimimaro cũng không biết bản thân kỳ thật đã ở vị trí tương đối cao trong nhẫn giới. Dưới trạng thái bình thường, thực lực hắn đã tiếp cận thượng nhẫn. Còn khi bộc phát, tấn chú, thực lực càng là tiếp cận tinh anh thượng nhẫn. Bất luận là ở nhẫn thôn nào, đều thuộc về giai tầng tinh anh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Kabuto dám châm ngòi hắn đi đối phó Hyuga Kagami. Mà Orochimaru cũng ngầm cho phép điều này. Cường độ phòng thủ Konoha mặc dù tăng cường không ít, thế nhưng phần lớn tập trung ở các khu vực hải tâm như tòa nhà Hokage, bệnh viện Konoha, căn cứ rút, khu dân cư bình thường mặc dù cũng an bài không ít đội tuần tra. Nhưng những đội tuần tra tạo thành từ trung nhẫn và hạ nhẫn, tự nhiên là ngăn không được Kimimaro. Sau khi lôi hai tên ninja Konoha lôi vào góc tối bên đường, Kimimaro thoáng phân biệt một cái phương hướng, thân hình lóe lên, lần nữa như quỷ mị biến mất ở tại chỗ, lại xuyên qua mấy cái quảng trường. Kimimaro nhẹ nhàng rơi xuống một nóc nhà, đứng trên nóc nhà, hắn lạnh như băng liếc nhìn tiểu viện đối diện cách một con phố. Căn cứ tình báo Kabuto cho hắn, cái viện tử trước mắt hắn chính là nhà của Hyuga Kagami. Ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Sau khi hạ quyết tâm trong lòng, Kimimaro thân hình nhoáng một cái, nhẹ nhàng vượt qua con phố, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập vào sân nhỏ. Ở trong viện tử lẳng lặng lắng nghe một cái, xác nhận người trong phòng không có nửa điểm phát giác, mũi chân hắn điểm nhẹ, thân thể nhảy lên một cái, từ cửa sổ lầu 2 chui vào phòng. Trong phòng mặc dù không có ánh đèn, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ sáng ngời, cho nên rọi sáng căn phòng không sót thứ gì. Ngươi, Kimimaro lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Hyuga Kagami đang ngồi ở trong phòng. Thần sắc bình tĩnh nhìn qua hắn, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất đã sớm đoán trước. Hyuga Kagami nhàn nhạt cười nói, xem ra vận khí ta không tệ. Trước đó ở trên đường hắn cố ý gây hấn với Orochimaru. Chính là vì dẫn Kimimaro tới cửa, bởi vì chuyện Obito cho hắn áp lực rất lớn, hắn nhất định phải tăng tốc kế hoạch hấp thu huyết kế của bản thân. Mà nếu chủ động tìm tới Orochimaru, đưa ra yêu cầu thu thập tế bào Kimimaro, không những phí sức tốn thời gian, hơn nữa còn có khả năng bị kẻ cũng là khoa học gia như Orochimaru đoán ra mục đích. Bởi vậy, lúc ấy Hyuga Kagami linh cơ khẽ động, bỗng có ý niệm dẫn dụ Kimimaro chủ động tới cửa. Bất quá thôn trước mắt đang giới nghiêm, hắn cũng không xác định Kimimaro đến cùng có lá gan tìm tới cửa hay không. Cho nên chỉ có thể chờ trong nhà, đánh cược vận khí một phen, nguyên lai người sớm có chuẩn bị. Kimimaro rất nhanh liền thu lại vẻ kinh hãi trên mặt. Tiện tay lấy ra một mai phi tiêu từ túi chữ vật bên hông. Lạnh lùng nói, như vậy cũng tốt, ta cũng muốn cùng ngươi chiến một trận công bằng. Tiểu tử ngốc, công bằng chiến một trận gì đó, chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Nói xong, Hyuga Kagami chậm rãi vươn tay phải về hướng Kimimaro. Trong nháy mắt, Kimimaro cảm giác được một cỗ hấp lực to lớn chưa từng thấy. Kéo lấy thân thể bản thân. Cái thân thể non nớt mới 10 tuổi kia, căn bản là ngăn cản không nổi cỗ hấp lực này, nháy mắt mất đi cân bằng thân thể, cả người bay vút về phía Hyuga Kagami. Đây là cái thuật gì? Vẻ mặt Kimimaro không cách nào tiếp tục bảo trì lạnh lùng. Bành, rất nhanh, thân thể Kimimaro liền bị hút tới tay phải Hyuga Kagami, phát ra một tiếng trưởng kích trầm đục vào ngực, dưới sự kinh hãi. Kimimaro đang nghĩ phát động thuấn thân thuật, muốn tạm thời kéo ra cự ly với Hyuga Kagami, lại đột nhiên phát hiện chakra trong người vậy mà không chịu khống chế của mình. Lúc này, hắn liếc mắt lưu ý đến phía dưới ngực vừa bị tay phải Hyuga Kagami vỗ vào. Đang lan tràn rất nhiều phong ấn thuật thức màu mực, những cái phong ấn thuật thức màu mực này tựa như xiềng xích. Lấy chỗ ngực hắn làm tâm điểm. Khuếch tán ra bốn phía, sau mấy hơi, đã phủ đầy toàn thân hắn. Kimimaro ngẩn ra, cả kinh nói, ngươi có thể thi triển phong ấn thuật không cần kết ấn. Nếu như chỉ là loại trình độ này, ta vẫn có thể thi triển không cần kết ấn. Hyuga Kagami thu hồi tay phải, chợt đứng dậy đi về hướng ngăn tủ bên tường. Bị, tư tượng phong ấn, trói buộc, Kimimaro lúc này cắn răng. Muốn thôi động, tấn chú, cưỡng ép phá vỡ sự khống chế của tư tượng phong ấn, đối với thân thể hắn. Đi tới bên học tủ, Hyuga Kagami cũng không quay đầu lại, một bên ở trong ngăn tủ lục lọi gì đó. Một bên nói, ngươi xác định muốn làm vậy, một khi vỡ lở ra, chỗ Orochimaru có thể sẽ gặp phiền toái đấy. Nghe Hyuga Kagami đề cập tới Orochimaru. Trên mặt Kimimaro lóe lên một tia chần chờ. Lúc này, Hyuga Kagami bưng một bàn công cụ dùng để thu thập tế bào hàng mẫu đi tới. Cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Nhìn ý cười trên mặt Hyuga Kagami, trong lòng Kimimaro đột nhiên tuôn ra một cảm giác không tốt. Khách chương.